Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 739, chương 740, Hoàng bác gái. Ta gả nữ nhi, ngươi tìm đến ta sự tình. Bác gái tức giận chờ Ngụy Tử Đào. Ta không gả ta nữ nhi, ngươi cũng tới tìm ta sự tình. Ngụy Tử Đào nhìn bác gái thái độ đối với chính mình hơi sững sờ, bình thường cái này bác gái đối với chính mình có thể nói gì nghe nấy. Hôm nay như thế nào công nhiên liền đổi chính mình, loại chuyện này thật đúng là lần thứ nhất. Đặt ở bình thường, hắn không cho đối phương nữ nhi gả đi thời điểm, cái này bác gái đều là một mặt vẻ sợ hãi nhìn chính mình. Hôm nay chẳng lẽ lại là thuốc uống sai rồi? Ta mặc kệ ngươi nói thế nào, mau đem con gái của ngươi gả cho hắn. Ngụy Tử Đào tức giận chờ trước mắt cái này bác gái. Ngươi nói không cho ta gả, ta liền không gả. Ngươi nói gả, liền gả. Bác gái hừ một tiếng nói, ta hôm nay sẽ không lấy chồng. Ngươi yêu lấy hay không lấy chồng, dù sao con gái của ngươi nhất định phải gả đi. Ngụy Tử Đào tức giận quát, nữ nhân này thật sự là khinh người quá đáng. Chính mình không lấy chồng, lại còn không để cho chính mình nữ nhi đi lấy chồng. Nữ nhi của ta cũng không thể gả đi, nữ nhân không nhường chút nào, căn bản cũng không cho Ngụy Tử Đào một cơ hội nhỏ nhoi. Chẳng lẽ lại lão đại lần thứ nhất giao cho chính mình sự tình? Chính mình cũng kết thúc không thành, chính mình mặt chẳng phải là ném đại phát rồi. Trương Dương cũng nhìn ra, nữ nhân này chính là không muốn đem chính mình nữ nhi gả đi. Trước đó có Ngụy Tử Đào làm cái tên xấu xa này, hiện tại không có hắn làm cái tên xấu xa này, bác gái bản tính liền biểu hiện ra. Hơn nữa Hoàng San San đi vào về sau, căn bản cũng không có cùng cái này bác gái nói một câu. Căn bản không biết rốt cuộc đang suy nghĩ gì, đoán chừng là cùng chính mình mẫu thân quan hệ cũng không rất tốt. Trương Dương vỗ vỗ Ngụy Tử Đào bả vai, cái này đáng thương lão đại, bị người ta lợi dụng, đến bây giờ còn không biết đâu. Bác gái, Trương Dương đi ra phía trước, muốn hỏi một chút cái này bác gái gả chính mình khuê nữ cần gì. Bác gái cái gì bác gái, ta có già như vậy sao? Bác gái trực tiếp như là lên cơn điên gầm thét lên. Lần này tốt, thế nhưng trực tiếp mở ra nổi điên hình thức. Cút nhanh lên, đều cút nhanh lên. Bác gái phịch một tiếng đóng cửa lại. Trương Dương thấy cảnh này, bất đắc dĩ cười cười. Gần nhất gặp được sự tình, xác thực đều thật không phù hợp lẽ thường. Ngụy Tử Đào cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Còn tưởng rằng chính mình tới nói môi, sự tình liền sẽ xong rồi. Hắn nhìn thoáng qua Trương Dương, ấp úng nói không ra lời. Mà ở đây khó chịu nhất vẫn là Hoàng Húc. Hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ thất vọng nước đắng, che mất toàn bộ chờ mong. Vốn còn tới coi là hôm nay liền có thể đem cái này chuyện kết hôn đứng yên xuống tới. Hiện tại tất cả mọi người cho cự tuyệt ở ngoài cửa. Hắn liếc qua Hoàng San San, rõ ràng cái gì cũng không làm hắn. Hiện tại liền biểu hiện làm sai sự tình hài tử. Căn bản không biết nên nói cái gì. Ta cùng mẫu thân quan hệ không phải rất tốt. Hoàng San San mang theo một nụ cười khổ. Nói ra chuyện này, Trương Dương ngay từ đầu cũng đã nhìn ra. Hai người gặp mặt về sau, ai cũng không có xem ai nhiều một chút. Thậm chí Hoàng San San liền mụ mụ đều không có kêu một tiếng. Vẫn là năng lực ta không đủ. Hoàng Húc thở dài một hơi. Ngay sau đó hắn nắm chặt nắm đấm nói, ta nhất định sẽ hảo hảo cố lên, để ngươi mẹ có thể tán thành ta. Hoàng San San nghe được lời này, tiếu yếp như hoa, đối Hoàng Húc nói, ta thật là cùng ta mẹ quan hệ không tốt, kỳ thật không có ta mụ mụ đồng ý, ta cũng có thể gả cho ngươi. Ngươi dám? Hoàng San San mụ mụ đột nhiên mở cửa, gầm thét lên. Ngươi nếu là gả cho cái này tiểu tử nghèo, về sau ai đến dưỡng chúng ta? Nghe nói như thế, Trương Dương khịt mũi coi thường, tựa như là ăn một con ruồi đồng dạng. Ngươi nếu là dám gả cho cái này tiểu tử nghèo, ta liền cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Bác gái có xen vào nói một câu, vậy đoạn tuyệt quan hệ, ta liền có thể không cần nuôi dưỡng ngươi. Hoàng San San cũng không cam chịu yếu thế, đối hai người nói, mọi nhà có nỗi khó xử riêng a. Trương Dương liền nghĩ tới những lời này. Ngụy Tử Đào nhìn như vậy một màn, lăng là thối lui đến góc trong. Nữ nhân cãi nhau, thật là so nam nhân đánh nhau còn hung a. Chính mình nhiều năm như vậy, chính là uổng là lão đại. Bác gái, ngươi như thế nào mới muốn gả con gái của ngươi đi? Trương Dương cũng không kiên nhẫn được nữa, nhìn bác gái hỏi, hoặc là nói, con gái của ngươi muốn gả cho người nào? Bác gái tại Trương Dương trên người đánh giá một phen, như vậy người hình như là cái này mấy người người tâm phúc. Hà Tịch nhìn bác gái ánh mắt, tựa như là tại chợ bán thức ăn trong xem đồ ăn đồng dạng. Nàng nhanh lên nắm ở Trương cánh tay, ra hiệu người này là của ta, ít nhất phải là một cái công ty cao quản. Bác gái lật ra một cái liếc mắt, ta nhớ không lầm, tên tiểu tử thối này bất quá là tại một cái công ty làm việc vặt a. Trương Dương quay đầu đối Hoàng Húc nói, trở về sau an bài cho ngươi cái cao quản công tác. Hoàng Húc nghe nói như thế, ngượng ngùng gãi đầu một cái, hắn chính là tại Dương ca công ty làm việc vặt, chớp mắt thành cao quản, khẳng định sẽ có người không phục. Thế nhưng là Dương ca đây cũng là cho chính mình mặt mũi, cũng không thể cứ như vậy không đáp ứng. Cảm ơn Trương lão bản. Hoàng Húc lập tức cúi người nói, bác gái nhìn thấy hai người này kẻ sướng người họa, cảm tình là đem mình làm hầu tử soát đâu. Nói như vậy một câu, cái này tiểu tử nghèo liền thành cao quản rồi. Thật là coi mình là 3 tuổi tiểu hài đâu. Như vậy có thể ba. Hoàng bác gái, Trương Dương nhìn Hoàng San San mụ mụ hỏi. Bác gái tức giận đến mặt đều đỏ lên. Các ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài đâu. Tùy tiện nói một câu chính là cao quản rồi. Hoàng Húc, chúng ta đi thôi. Hoàng San San bây giờ nhìn không nổi nữa. Chờ chúng ta kết hôn thời điểm, chỉ cần tìm ta ba là được rồi. Hoàng Húc còn chưa kịp nói chuyện, liền bị Hoàng San San kéo lên thang máy. Bác gái trực tiếp từ trong nhà đi tới, chỉ vào Hoàng San San nói, ngươi nhanh lên trở lại cho ta, ngươi nếu là dám đi, đoạn tuyệt quan hệ cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Này nếu là nữ nhi về sau thật đem lời này xem như không nuôi dưỡng lý do của mình, vậy coi như không dễ làm. Mấy người xuống tới về sau, lại lần nữa về tới xe trên. Ngụy Tử Đào lúng túng nói, lão đại, ngươi cho ta mấy ngày thời gian, ta khẳng định đem chuyện này cho ngươi làm thật xinh đẹp. Trương Dương nhíu mày, cái kia bác gái sức chiến đấu, đoán chừng Ngụy Tử Đào căn bản không giải quyết được. Bất quá đối phương như là đã nói như vậy, vậy ngựa chết chữa như ngựa sống, cho Ngụy Tử Đào cơ hội này. Tốt a, sự tình liền giao cho ngươi. Trương Dương phát động đứng lên ô tô, chạy về Thanh Sơn công ty bảo an. Trên đường buông xuống Ngụy Tử Đào, hắn còn lớn tiếng hướng về Trương Dương la lên, lão đại, sự tình liền giao cho ta đi. Hắn còn muốn cho Hoàng Húc an bài một cái cao quản công tác. Hơn nữa công việc này, hắn rất sớm trước đó liền muốn an bài cho hắn bên trên. Vừa vặn thừa cơ hội này, nhanh lên an bài cho hắn bên trên. Đi vào công ty về sau, xem đều một đám người đang đứng tại cửa ra vào, không biết làm gì. Mà lúc này đây, A Minh nhìn thấy Dương ca trở về, thật xa liền chạy tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.